Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ mới thấy nó ra mở cửa, chưa kịp để nó chửi đồng hay là phàn nàn, thì tôi đã mang sự việc một năm một mười kể lại cho nó nhanh nhất có thể. Vậy đó, tao sợ quá, tao muốn về nhà bố mẹ tao. Tôi nói những lời nói đó trong tiếng khóc. Con Thư nhanh chóng vào nhà lấy xe chở tôi ra bến xe. Trước khi lên xe tôi đã dặn nó. Mày đừng về ngay nhá, nguy hiểm lắm. Mày đi báo cảnh sát đi, nhanh lên. Ừ, tao biết rồi, mày đi đi. Nào tới nơi thì tao báo. Xe bắt đầu khởi hành mà tôi vẫn không tài nào có phần yên tâm được. Lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ ở nhà, bảo với cả họ là tôi đang ở trên đường về, nhưng không có nói thêm gì nữa. Mệt mỏi, tôi nhắm mắt nghe bên tai cái bản nhạc không lời, cố du mình vào trong giấc ngủ. Đang mơ màng thì tôi có cảm giác cả xe như đang lắc lư. Mở mắt ra nhìn thì tôi kinh hoàng vì có rất nhiều người đang lơ lửng bay theo xe của tôi. Tôi đoán đây là đám âm binh của con mụ mẹ chồng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa thì chiếc xe đã va phải vào lề đường. Theo quán tính tôi đã nhoài người về phía trước đập mạnh đầu vào lưng và ghế trước mặt. Trước khi hôn mê đi, tôi đã thấy chuỗi chẳng hạt trên tay lóe lên những tia sáng màu xanh, bao trọn cả thân thể của tôi, rồi mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Tôi đã dần mất đi ý thức. Chẳng biết tôi đã hôn mê được bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã thấy gương mặt tiêu tụy của mẹ tôi đang nhìn tôi đăm đăm. Thấy tôi tỉnh lại rồi, bà mới vui vẻ nói. Con tỉnh rồi đấy à? Con thấy trong người như thế nào rồi con? Tôi vẫn chưa kịp nhớ lại hết mọi chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, nên có phần ngơ ngác chưa trả lời câu hỏi của bà. Một lát sau không thấy tôi trả lời, vội vội vàng vàng, bà chạy đi gọi bác sĩ tới, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới rồi ông nói. Sức khỏe đang hồi phục theo chiều hướng tốt, thai nhi vẫn khỏe, theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện được thôi. Trước khi đi, vị bác sĩ ấy còn có nói thêm. Đúng là một kỳ tích mà. Cả xe đều không qua khỏi, chỉ còn mỗi cô và thai nhi là sống sót thôi đấy. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ lại hết mọi chuyện. Liếc nhìn xuống chuỗi tràng hạt thì tôi thấy nó đầy những vết rạn. Thầm cảm ơn bà lão ấy. Thấy tôi còn hơi hoảng sợ, nên mẹ tôi đã cầm lấy tay tôi trấn an. Không sao đâu con, mọi chuyện đã qua hết rồi. Ông bà ta nói gặp nạn không chết, tức là có hậu phúc. Nên con đừng có lo lắng nữa nhé. Một lát sau ba tôi vào. Ông ngồi xuống cạnh tôi rồi ông nói. Chúng nó chết cả rồi. Con đừng có lo nghĩ gì hết nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Mấy người đó tại sao lại chết vậy hả ba? Nghe công an nói là chúng nó có vấn đề về tâm lý. Rất thích ăn não của người. Không biết tại sao đêm đó bọn chúng lại nổi máu điên lên. Lại chém giết lẫn nhau. Lúc con Thư báo công an chạy tới đó. Thì chúng đều đã chết hết cả rồi. Hiện trường trông thê thảm lắm. Công an bọn họ điều tra là chúng đã lấy dao chém nhau. Người nào người nấy cơ thể đều chi chít đầy vết dao cả. Họ mở nắp giếng ra thì thấy có chừng 10 bộ xương người. Chỉ còn có dính lại ở trên đó vài miếng thịt đang trong quá trình phân hủy mạnh mà thôi. Tôi đã ngầm hiểu đây không phải là sự thật. Mà sự thật có lẽ là do những oan hồn đó trả thù bọn chúng thì đúng hơn. Trả thù cho một tội ác không thể nào tha thứ. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nghiệp báo tội ác ở trên kênh Truyện Ngọc Lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Hẹn gặp lại quý anh chị em trong những tác phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.